Chàng rể siêu cấp, chương 2949, Chí Tôn Chi Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 vị trưởng lão cũng lộ vẻ chấn kinh, nhất là khi lúc này bọn hắn nhìn sang Hàn Tam Thiên, lại ngạc nhiên phát hiện trên thân Hàn Tam Thiên vậy mà không bị thương chút nào. Mới vừa rồi rõ ràng song phương đều không có tính toán phòng thủ, vì sao trưởng lão của bọn họ chết rồi, mà Hàn Tam Thiên lại lông tóc không tổn thương? Advertisement, chuyện này không có khả năng. Cho dù đều là những lão già tinh thần vững vàng như bọn hắn, lúc này cũng không nhịn được hơi chấn động, nhịn không được trong đáy lòng phát ra một tia sợ hãi không hiểu. Nhưng mà bây giờ đã không còn thời gian để bọn hắn nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó, bởi vì lúc này Hàn Tam Thiên một tay cầm kiếm, lại một lần nữa giết tới. Tất cả trưởng lão vội vàng ứng chiến, chỉ là không có pháp trận sắt đồng gia trì, 11 người cố gắng hết sức đối mặt với Hàn Tam Thiên làm sao có thể chiến thắng. Theo chiến cuộc xâm nhập, 11 người không chỉ liên tục bị Hàn Tam Thiên bức lui, mà trên thân còn không ngừng có các loại vết thương do kiếm gây ra, vốn một bang trưởng lão muốn ra dáng tiên phong đạo cốt, lúc này quả thực là từng người bị đánh chật vật không thôi. Mạnh, thật sự con mẹ nó quá mạnh rồi. Con mẹ nó, đây đều là trụ cột của nhà họ Lưu, không chỉ không có bất kỳ ưu thế nào ở trước mặt của hắn, ngược lại hoàn toàn bị đè xuống đánh, ta đến cùng có phải không nhìn lầm rồi không? Những người quan sát chiến đấu chấn kinh vô cùng, cho dù ngay trước mặt nhà họ Lưu cũng không thể không biểu lộ nội tâm rung động của mình ra ngoài. Ở đầu bên kia, sắc mặt người nhà họ Lưu hiển nhiên cũng khó nhìn, lúc này, thân tín bên cạnh Lưu Đào nhìn qua tình huống, không khỏi vội vàng mà nói. Gia chủ, tình huống không xong rồi, 11 vị trưởng lão có chút không kiên trì nổi, còn như vậy thì bọn hắn sẽ mất mạng. Lưu Đào cũng gật gật đầu, tình huống như vậy hắn không phải là nhìn không thấy, huống hồ bây giờ cục diện đã như thế, nếu 11 vị trưởng lão lại thất bại thì danh dự nhà họ Lưu biết đặt ở đâu. Gia chủ, ra tay đi, người kia nói khẽ. Lưu Đào không nói thêm gì nữa, trong tay đinh nhiên đã có chút vận khởi năng lượng, một ngọn lửa màu đỏ lập tức chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Chí Tôn Chi Hỏa, con mẹ nó, gia chủ của nhà họ Lưu muốn xuất thủ sao? Cho dù lúc này Hàn Tam Thiên đang chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối khi giao đấu với 11 vị trưởng lão, nhưng một đám người cũng không khỏi biểu hiện lo lắng cho anh. Chí Tôn Chi Hỏa, kia là tuyệt kỹ chân chính của nhà họ Lưu, mà Chí Tôn Chi Hỏa do Lưu Đào phóng xuất ra, hiển nhiên tuyệt đối không phải là loại mèo ba chân như Lưu công tử. Thật không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, vậy mà có thể ở đây gặp lại tuyệt kỹ của nhà họ Lưu. Một đám người rung động vô cùng, mà lúc này, Lưu Đào cũng đột nhiên động thủ. Cách chương,